Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 896, ăn mừng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn Tết xong, mấy đứa sẽ rời khỏi nhà, đến lúc đó ra ngoài, phải chăm sóc lẫn nhau, có vấn đề gì cũng phải cùng nhau thương lượng. Nhà cách mấy đứa xa, cho dù muốn giúp đỡ, cũng là lực bất tòng tâm. Con đường sau này phải dựa vào bản thân mấy đứa tự mình bước đi ba. Chúng con biết rồi à? Đúng vậy, ba. Bà đừng lo lắng, con nhất định sẽ chăm sóc tốt em gái và em Tư. Thẩm Trường An là anh ba, lập tức hứa hẹn. Tốt tốt tốt, mấy đứa đều ngoan cả, bà chỉ dặn dò vài câu thôi. Bà vẫn rất yên tâm về mấy đứa. Bà Thẩm tối nay uống không ít rượu, đã sớm say rồi, nói chuyện cũng có chút lải nhải. Thẩm Nghiên nhìn thấy cũng không khỏi buồn cười. Thẩm Hoa Hoa chỉ nhìn chằm chằm bát cơm trước mắt lại trở nên mờ mịt. Sự khác biệt giữa chú hai và cha cô ấy chính là ở đây. Ngay khi nước mắt sắp rơi xuống, trước mặt cô ấy xuất hiện thêm một cái đùi gà lớn. Ăn đùi gà đi, Thẩm Nghiên nói xong liền tiếp tục ăn, Thẩm Hoa Hoa lại muốn khóc. Diệu diệu thần kỳ sao mỗi lần Thẩm Nghiên đều đáng ghét như vậy chứ? Ban đầu cô ấy không định khóc, kết quả bị cái đùi gà này của cô ấy, khiến nước mắt trực tiếp rơi xuống. Thật bực mình, Thẩm Nghiên như không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. Cứ tiếp tục ăn, bà Thẩm lúc này đã được dìu vào phòng nghỉ ngơi trước. Bây giờ chỉ còn lại mẹ Thẩm đang bế Tuế Tuế, còn có Ôn Thành Lan và La Quân Hoa ở điểm thanh niên tri thức, đều là người trẻ tuổi ngồi cùng nhau. Lý Ngọc Mai có chút ghen tị, nhưng trong lòng cũng không nảy sinh cảm giác bất mãn. Dù sao lúc gả cho Thẩm Trường Thanh, cô ấy chính là ham người đàn ông này là người sống an phận. Cho nên lúc này nhìn thấy các em chồng sống tốt, cô ấy cũng chỉ có thể tự thuyết phục bản thân. Thẩm Trường Bá tối nay cũng uống hơi nhiều, các em trai em gái đều có tiền đồ, anh là anh cả tự nhiên cũng vui mừng. Nhưng sau đó biết đây là nơi của người trẻ tuổi, anh liền tự tìm cớ về phòng. Ôn Thành Lan và những người khác tối nay cũng uống một chút, không còn cách nào khác, quá vui mừng. Ngày như vậy quả thực rất đáng để ăn mừng, xuống nông thôn 3-4 năm rồi. Lúc trước đều tưởng rằng từ nay về sau sẽ bén rễ ở nông thôn, không ngờ có một ngày còn có thể trở về thành phố. Trở về thành phố thì thôi đi, lại còn trở về thành phố theo cách này. Tin rằng sau khi về nhà, người nhà nhìn thấy mình có tiền đồ như vậy, nhất định cũng sẽ rất an ủi. Nhà của La Quân Hoa thực ra có chút trọng nam khinh nữ. Mọi người đều nói, những người được sắp xếp xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, cơ bản đều là những người không được yêu thương trong nhà. Chuyện này ở nhà họ quả thực là như vậy. Cô ấy xếp thứ hai, trong nhà có nhiều chị em gái. Cô ấy ở vào vị trí tiến thoái lưỡng nan. Từ nhỏ ở nhà, sự tồn tại vẫn luôn rất mờ nhạt. Nhưng mỗi lần trong nhà có chuyện gì không hay, người đầu tiên nghĩ đến lại là cô ấy. Chuyện tốt cơ bản không dính dáng gì đến cô ấy. Thời gian cô ấy xuống nông thôn tương đối dài, lúc đầu nhà còn gửi một ít tiền và phiếu đến. Nhưng dần dần, nhà cũng không gửi nữa. Sau đó thậm chí còn viết thư hỏi cô ấy ở nông thôn có đặc sản gì không. Không đưa tiền và phiếu cho cô ấy thì thôi, còn định lấy đồ từ tay cô ấy. Sau đó La Quân Hoa cũng hết hy vọng, bây giờ tự mình thi đỗ đại học, may mà mấy năm nay giúp đại đội nuôi heo. Đại đội mỗi tháng đều trợ cấp một ít, cô ấy đều tiết kiệm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến lúc đó đi học đại học chắc là đủ, nếu không đủ thì đến lúc đó học đại học. Lại xem có việc gì có thể làm không, dù sao cũng sẽ không c, h, ế, t đói. Cách chương.